Thập Phương Võ Thánh, chương 412 ám sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ ong vách đá bên ngoài ngụy hợp chỗ ngoài động Lâu Xanh Nguyệt. Đang buồn bực ngán ngẩm cùng đợi, hắn đổi lại Lâu Xanh Nguyệt bề ngoài lệnh bài, tại đây bên trong đã đợi hơn 10 phút. Cái cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu ngụy hợp còn chưa có đi ra. Bất quá dựa theo ngụy hợp ngày thường thói quen suy đoán, hắn không sai biệt lắm cũng sắp ra tới. Bởi vì bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâu Xanh Nguyệt đã sớm đem tin tức truyền vào đi, mà chung quanh còn lại chân nhân, bế quan rất nhiều đều đi ra xuống núi, cũng chỉ thừa ngụy hợp chờ giải rác mấy cái còn chưa đi. Rất nhanh, ken két, quả nhiên, thạch môn truyền đến rất nhỏ xê dịch tiếng. Cửa mở, một cái một thân áo bào đen, tóc đen áo choàng tái nhợt nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra cửa động. Chủ thượng, ngài cuối cùng ra tới, dưới núi có tông sư đột kích, nghe nói liền là tông môn trước đó đuổi bắt thiên diện ma quân, hiện tại tông môn trôi qua tổ sư đã xuống núi nghênh chiến. Mà nguyên đô tử đại sư thì bọn hắn lại không tải. Ngài tốt nhất vẫn là nhanh đi dưới núi cùng đại gia tụ hợp kết trận tự vệ tốt để tránh bị người chui kẻ hở. Lâu Xanh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc cấp tốc đề nghị, ngụy hợp mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Xanh Nguyệt. Ánh mắt dừng lại, hắn ánh mắt âm trầm xuống. Ngươi không phải Lâu Xanh Nguyệt. Lâu Xanh Nguyệt, vẻ mặt sững sờ trong lòng hơi rung, lại không biết mình đến cùng là thế nào lộ tẩy. Chính mình rõ ràng ngụy trang đến cực sự hoàn mỹ mới là, hắn nhưng là quan sát tỉ mỉ Lâu Xanh Nguyệt thật lâu, tập được nàng cơ hồ tất cả chi tiết mới dám khoảng cách gần bắt trước. Chẳng lẽ hắn đang lừa ta? Chủ thượng ngài đang nói cái gì? Ta chính là Tiểu Nguyệt a. Lâu Xanh Nguyệt, trong lòng cảnh giác nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động, một bộ mù tịt không biết biểu lộ. Còn trang, ngụy hợp cười lạnh, Lâu Xanh Nguyệt trên người có hắn hạ độc mà trước mắt trên người người này cực kỳ sạch sẽ. Chỉ bằng điểm này, còn dám ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt. Hắn lười nhác nói nhảm, giơ tay đột nhiên chính là toàn lực một chưởng, cấp tốc hướng cái này người chộp tới. Lần này đột nhiên tập kích dưới, giữa hai người khoảng cách lại gần. Lâu Xanh Nguyệt, hoàn toàn không ngờ tới ngụy hợp thế mà sẽ đột nhiên như vậy ra tay. Bực này ra tay, liền mang ý nghĩa ngụy hợp khẳng định là có niềm tin tuyệt đối, nhìn ra thân phận của hắn. Bành, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lâu Xanh Nguyệt, bị đánh lén đánh cái lảo đảo. Nhưng hắn cuối cùng cảnh giới cực cao, không có đỉnh tiêm thực lực, hắn cũng không dám chui vào Huyền Diệu Tông bực này đại tông, đi chuyện ám sát. Chẳng qua là bây giờ kế hoạch bại lộ ám sát đánh lén mạnh lên công, khiến cho hắn có chút thích ứng không đến thôi. Bất quá coi như bại lộ, hắn trong lòng cũng không vội, dùng hắn phụ trách ngụy hợp bản thân cảnh giới thực lực. Coi như chính diện giao thủ, hắn cũng có nắm bắt tại hai chiêu bên trong giải quyết cái này người. Dù sao chẳng qua là một cái hơi có chút thiên phú định cảm chân nhân. Liền toàn chân cũng chưa tới, cũng dám ở trước mặt hắn. Phốc phốc phốc, liên tục ba tầng nổ vang. Lâu Xanh Nguyệt, trước người hộ thân kình lực tựa như pháo nổ nát vụn, một cỗ khổng lồ hoàn chân kình lực uyển như dãy núi Hồng Lưu tuôn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt liền đem da của hắn, cơ bắp xương cốt tại tiếp xúc đến kình lực trong nháy mắt liền bị va chạm thành ngây ngất đê mê. Trong lúc nguy cấp, Lâu Xanh Nguyệt, mắt thấy chính mình lồng ngực liền bị một chưởng đánh xuyên qua đập nát. Hắn không lo được ẩn tàng khí tức toàn thân kình lực ầm ầm bùng nổ tiến vào toàn chân ẩn hình, sau đó tiến vào phiếu miểu thái cấp tốc thoát ra thoát ly. Trong nháy mắt hai người tách ra hơn 10 mét, Lâu Xanh Nguyệt cao ngất lồng ngực lúc này một mảnh bằng phẳng, thậm chí còn sụp đổ đi vào một tiểu tiết. Trong miệng hắn một cỗ dòng máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Quảng cáo, ngươi, hắn gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm ngụy hợp trong mắt nghi ngờ không thôi. Vừa mới một chiêu kia là cái gì quỷ, loại kia không phải người một dạng hoàn chân kình lực là thế nào tới. Bằng vào kình lực tổng số, hắn cái này toàn chân ngũ bộ cũng không sánh bằng trước mắt cái này định cảm chân nhân được a. Toàn chân cao thủ, vẫn là cao đoạn, ngụy hợp thấy phiếu miểu thái lúc trong lòng cũng là run lên. Nói như vậy toàn chân cao đoạn chỉ chính là 5 bước trở lên cấp độ, này chút nắm giữ phiếu miểu thái cao đoàn chân nhân, có thể nói tại toàn bộ toàn chân phạm vi bên trong, đã tính tương đương cao thủ cường hãn. Loại người này thực lực cực kỳ khủng bố, chất biến sau phiếu miểu thái, không giống dạng nắm giữ phiếu miểu thái cao thủ không thể chống đỡ. Mà cao thủ như vậy thế mà vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào Huyền Diệu Tông, còn ý đồ bất chính giả dạng làm chính mình lực sĩ Lâu Xanh Nguyệt. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng rất nhanh, hết thảy suy nghĩ hóa làm một điểm. Bất kể hắn là cái gì cao thủ trước tiên đánh chết lại nói. Vừa mới hắn đột nhiên ra tay đánh lén, dùng cái này hình dáng lớn nhất ra sức, đã đem cái này người đả thương, không bằng thừa cơ rèn sắt khi còn nóng. Hắn nhưng là biết toàn chân cao thủ tự lành lực có nhiều đáng sợ. Điểm này thương thế nhìn như nghiêm trọng nhưng qua trận liền có thể khôi phục. Cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phó, Ngụy Hợp không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, lấn người mà lên, lại là chiêu thứ hai đánh về phía Lâu Xanh Nguyệt, trước đó một chiêu kia, hắn dùng chính mình ngụy trang hình dáng có thể điều động toàn bộ hoàn chân kinh. Ước chừng tương đương với toàn lực 6 thành, trình độ này, là Ngụy Hợp có thể duy trì cái này hình thể không biến thân cực hạn. Không nghĩ tới 6 thành kinh lực đánh lén, cũng chỉ là nhường đối thủ thụ thương. Cái này người dám can đảm chui vào Huyền Diệu Tông, quả nhiên thực lực bất phàm. Ngụy Hợp lúc này vận khởi chiêu số, thỉnh thoảng một chiêu hồi sơn quyền, thỉnh thoảng một chiêu thất diệu chân công, hoặc là một chiêu hắn không biết từ nơi nào học được võ kỹ chiêu số. Võ kỹ, võ đạo tranh đấu kỹ xảo chính là võ kỹ. Mà Ngụy Hợp đầy đủ lĩnh hội thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tại dung hợp hết thảy võ kỹ về sau, hắn mặc dù còn chưa tới Diêu Vãn Sư tỷ thực lưu thủy cảnh giới, có thể chiêu số bên trên vận dụng cũng có thể phát huy đầy đủ chính mình một thân kinh lực. Lúc này Ngụy Hợp bên cạnh màu xám đen kình lực cuồn cuộn vờn quanh uyển như sương mù bao phủ. Hắn nhất quyền nhất cước đều tại hùng hậu hoàn chân kình gia trì dưới, trở nên uy lực cực kỳ khủng bố. Lâu Xanh Nguyệt tiếp liên tục né tránh, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại muốn xem ngươi này bí kỹ có thể sử dụng bao lâu. Hắn không cam lòng phía dưới tiến lên ngang tàng rút ra kịch độc đoàn kiếm cùng Ngụy Hợp giao thủ dâng lên. Tiến vào phiếu miểu thái về sau, thân hình hắn tựa như ẩn thân, tốc độ cực nhanh. Bao quanh Ngụy Hợp phi tốc chuyển động, thỉnh thoảng ra tay nhất kiếm, vừa vặn đâm về phía Ngụy Hợp quanh thân kình lực yếu nhất khâu. Mặc kệ Ngụy Hợp như thế nào ra tay, đều không có cách nào đánh trúng hắn một thoáng. Hai người tại tổ ong vách đá bên ngoài đất trống giao thủ. Người ngoài liếc nhìn lại, Ngụy Hợp toàn thân bao bọc tại màu xám đen nồng hậu dày đặc kình lực bên trong, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nổ tung một chút chói mắt tia lửa. Phảng phất có cái gì nhìn không thấy quái vật tại từ khác nhau góc độ đối nó công kích. Nơi này chân nhân đại bộ phận đều đã rời đi, chỉ có số ít mấy người, lúc này nghe được động tĩnh, mới từ trong động ra tới xem xét. Có thể những chân nhân này cảnh giới không cao, này tổ ong vách đá bản thân cũng là cho cảnh giới không cao chân nhân tu hành sử dụng. Cho nên những người này cũng không thấy công kích Ngụy Hợp chính là người nào. Còn có người coi là Ngụy Hợp đây là tu luyện mới kỳ dị nào đó công quyết. Lúc này Ngụy Hợp mới cảm nhận được một cái mang theo sát ý phiếu miểu thái toàn chân cao thủ, đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn sớm ra tay đả thương đối phương, cái này người còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy tốc độ thực lực. Còn tốt cái này người yếu đi hoán tổng tử không ít, không có cách nào nhất kiếm đâm xuyên chính mình tăng cường hộ thân kình lực. Bất quá sắp thua, không có qua 10 hơi, Ngụy Hợp liền cảm giác hộ thân kình lực dần dần có chống đỡ hết nổi chi ý, nói thật hắn thực sự không muốn ở chỗ này bại lộ chính mình át chủ bài. Cho nên không chút do dự phía dưới, hắn xoay người chạy. Chân nhân thân pháp tốc độ nhanh bực nào, Ngụy Hợp bây giờ đã có thể làm được một giây hơn 100 mét. Mà phiếu miểu thái, Lâu Xanh Nguyệt, tự nhiên càng nhanh, hai người chẳng qua là một cái hô hấp liền biến mất ở tổ ong trước vách đá, xông vào mặt bên rừng núi. Rất nhanh, núi rừng bên trong một chỗ không ai không chung. Trong rừng chùm sáng như trụ chiếu nghiêng rơi xuống đất. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, xoay người lại. Quanh người hắn hộ thân kình lực tựa như một cái tùy thời muốn bị cây kim đâm thủng qua thâm hậu bóng da. Màu xám đen kình lực vách trong, không ngừng nhô lên từng cái bén nhọn mũi kiếm đường nét. Đó là, Lâu Xanh Nguyệt, tại cao tốc đâm xuyên hắn hộ thân kình lực, hết sức rõ ràng, bây giờ Ngụy Hợp kình lực chất lượng mạnh rất nhiều, so với năm đó cùng hoán tổng tử lúc giao thủ, hắn hiện tại hộ thân kình lực cũng mạnh hơn rất lớn một đoạn. Sẽ không bị một chiêu liền đâm xuyên lạc bại. Đương nhiên, có lẽ cũng cùng trước mắt cái này người không bằng hoán tổng tử cường hãn có quan hệ. Đúng, hắn còn bị thương. Ngụy Hợp cảm thấy chính mình một quyền kia ngực phẳng tổn thương, hẳn là cũng rất cao. Hiện tại hắn còn có thể nghe được đối phương phổi cưỡng ép hô hấp lúc truyền ra hồng hộc khí lưu tiếng. Nghe thương đương khổ sở, đứng trên đất bằng, Ngụy Hợp cũng trong lòng buông lỏng không ít. Cùng là phiếu miểu thái, ngươi con hàng này xem như cho toàn chân cao đoạn kéo thấp phẳng chia đều đi. Hắn im lặng lên tiếng nói, xùy, lại là nhất kiếm hung hăng đâm vào hộ thân kình lực. Mắt thấy mũi kiếm sắp đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp lại lặng lẽ tại kình lực bên trên tăng lên điểm lực hút. Không sai chi cho nên đối phương một mực đâm không thủng cũng bởi vì hắn trong bóng tối gia tăng hộ thân kình lực bên trên lực hấp dẫn. Tầng này lực hút cực lớn chậm lại mũi kiếm xuyên thấu hiệu quả. vừa vặn người trước mắt này có chút kéo sụp đổ, hơn nữa còn bị hắn làm thương, ra sức chịu ảnh hưởng. Cho nên Ngụy Hợp vừa vặn dùng tới khảo thí chính mình cùng Phiếu Miểu Thái sáu bộ chân nhân có bao lớn khoảng cách. Lâu Xanh Nguyệt, lúc này cũng xác thực cảm giác phổi một mảnh nóng bỏng, vừa mới bị đánh lén đả thương một chiêu kia tối thiểu khiến cho hắn ra sức yếu đi ba thành. Phổi hô hấp một mực là ảnh hưởng ra sức hạch tâm khí quan. Hiện tại bị hao tổn, thời gian ngắn tự lành năng lực mặc dù có thể mọc tốt, có thể đó là trạng thái bình thường tốc độ khôi phục mà không phải như vậy toàn lực trạng thái chiến đấu. Nói là chậm, trên thực tế hai người theo nói chuyện đến giao thủ cũng bất quá mới đi qua nửa phút. Mắt thấy bình thường chiêu số bắt không được Ngụy Hợp, hắn quyết định thật nhanh, lui ra phía sau hai bước. Bạch, trên đoàn kiếm quanh quần bên trên tầng tầng lớp lớp như sợi tơ hoàn chân kinh. Một cái tựa như hình thoi hoa cỏ một dạng hoa văn, do hoàn chân kinh tại thân kiếm bên trên ngưng tụ mà ra. Đây là thuộc về hắn kinh lực hiệu quả đặc biệt, điểm hồn có thể trong thời gian ngắn cường hóa ra mấy lần khủng bố đâm xuyên lực. Nhưng thời gian chỉ hạn cứ như vậy mười mấy giây, về sau lại dùng, liền nhất định phải chờ đợi mấy phút sau tụ lực. Kết thúc đi, Lâu Xanh Nguyệt, hai tay cầm kiếm quanh thân kinh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn đen chùy, đem toàn thân hắn bao bọc. Xa xa nhìn lại cả người hắn đều biến thành một cái màu đen hình nón thể, chùy nhọn thì là kịch độc đoàn kiếm đỉnh điểm. Xùy quảng cáo, trong chốc lát số 1/10 giây. Đen chùy ầm ầm phóng tới Ngụy Hợp lồng ngực, phảng phất muốn đem vừa mới đánh lén thương thế trả lại. Bén nhọn đen chùy khoảng cách Ngụy Hợp càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngụy Hợp cấp tốc lui lại, mặt không thay đổi nhìn trước mắt công kích. Mũi nhọn cách hắn càng ngày càng tới gần, nhưng quỷ dị chính là, vô luận mũi nhọn như thế nào hướng phía trước liền là không có cách nào tiếp tục càng tiến một bước. Hai người cấp tốc di động tới, có thể mũi nhọn thủy chung còn kém một chút như vậy. Đáng giận, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Không quan trọng một cái định cảm. Lâu Xanh Nguyệt, tâm tính có chút sập, đồng tử huyết hồng khó có thể tin. Không phải ta nhanh, Ngụy Hợp bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt gần trong gang tấc độc kiếm chui kiếm. Mà là ngươi trở nên chậm a, hoàn tất thi kiểm tra. Cho nên, ngươi đã vô dụng, ầm ầm, một tiếng nổ vang, nguyên bản 1m8 Ngụy Hợp thân cao ầm ầm tăng vọt, toàn thân máu thịt hóa thành đen kịt bỗng nhiên biến lớn bành trướng đến 3m5. Trên người hắn cơ bắp tựa như rễ cây cự mãng giữ tợn vặn vẹo, khổng lồ hoàn chân kình hóa thành cuồng phong mây mù, dùng hắn làm trung tâm hướng chung quanh nổ tung lên. Mảng lớn kình lực trong nháy mắt bao phủ, Lâu Xanh Nguyệt, toàn thân, phong ấn, to lớn song trường tựa như màn trời, đi đầu hướng phía. Lâu Xanh Nguyệt, đè xuống, một loại thoải mái vô cùng bùng nổ thoải mái cảm giác theo Ngụy Hợp trong lòng tuôn trào ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đè nén rất lâu kinh lực về sau, bỗng nhiên một chiêu bùng nổ về sau, sinh ra phát tiết cảm giác. A, Lâu Xanh Nguyệt, cuồng hống một tiếng, hai mắt nổ tung, nâng lên toàn thân kinh lực xông đi lên đi. Hắn không tin, không tin không quan trọng một cái định cảm có thể tại hoàn chân kinh bên trên thắng nổi hắn. Phóp, mặt đất một hồi kịch chấn, lập tức ầm ầm hướng xuống sụp đổ, lõm, nổ tung một vòng núi đá bùn đất. Một cái rộng 1m hố tròn hoàn mỹ xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mặt. Hắn yên lặng nhìn xem trước mặt một bãi thịt nát, vừa mới, hắn rõ ràng chỉ là muốn phong ấn, hắn đã hoàn mỹ đánh ra chính mình mạnh nhất phong ấn nhất kích. Thậm chí vô dụng kình hồng quyết cũng không dùng dẫn lực võng. Chẳng qua là đơn giản dùng hoàn chân kình tiếp xúc sau sinh ra phong ấn cùng lực hút hiệu quả. Tăng thêm toàn lực bùng nổ hết thảy kình lực. Sau đó, nếu như ta nói, vừa mới chẳng qua là ngoài ý muốn, các ngươi tin sao? Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn cách đó không xa vừa mới xuất hiện Huyền Tranh Huyền Ninh hai người. Ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy yếu, xem ra các ngươi cũng là thích khách. Hắn nhìn xem, Huyền Tranh Huyền Ninh, trên mặt hiển hiện rung động cùng bi ai vẻ mặt, như vậy, có cần phải tới thử một chút giết chết ta? Chấm, Ngụy Hợp cao hơn 3m thân hình khổng lồ, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Cách chương.